1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, Lý Hòa ra phòng, đối ngó giáo giác Khương Tỷ nói, hiện tại không cần phải để ý đến bọn hắn, chờ bọn hắn nhào nhào làm liên lụy ngươi lại đi vào thu thập. Cũng không phải thù giết cha, không đội trời chung mối hận. Hai người làm ầm ĩ xong, Nạo tính tình, đoán chừng hẳn là có thể nghỉ ngơi. Đến bọn hắn loại này tuổi tác, có thể gây nên bọn hắn hồi ức đồ vật đã không nhiều lắm. Vừa vặn cũng có thể để bọn hắn ức khổ tư ngọt. Đây là thuộc về người già đặc quyền. Khương Tỷ gật đầu một cái nói, được, sau đó giữ chặt bên cạnh lái xe, cùng một chỗ không quan tâm đi phòng bếp. Thái dương vừa mới bỏ vào mặt biển, cái kia kim sắc nước biển cũng nhẹ nhàng đìa, lặng lẽ hướng tây chảy tới, mềm mềm gió biển từng trận thổi tới trên thân người, cũng thổi tan trên người tửu kinh, thủy triều đã tăng đi lên, đại hoàng buổi sáng mới mọc ra tới hố to, đã tìm không thấy, Hà Phương đi chân đất, ôm hài tử, đối xanh biếc bọt nước nhìn ra thần. Lão tứ cùng lão ngũ chính vòng quanh ống quần, dẫn theo rổ tại bờ biển nhặt vỏ sò, các loại nhan sắc vỏ sò. Lý Hòa hỏi Hà Phương, nhìn cái gì đấy, nghĩ đến lập tức sẽ trở về, không nỡ cái này biển mà thôi, người chừng nào thì đa sầu đa cảm như vậy rồi. Người ôm một hồi đi, tay ta đều tê, Hà Phương đem hài tử nhét vào Lý Hòa trong ngực, cười nói. Lòng thích cái đẹp mà thôi, chỗ nào tính toán đa sầu đa cảm. Lý Hòa khích lệ nói, thích nơi này liền ở lại nơi này là được rồi, ai bảo ngươi nhất định phải trở về. Đại giang mênh mông, tiếng gió rít gào, ta ở đây liền trải nghiệm không đến, ta liền biết ta không được thuộc về nơi này, ngươi hiểu không? Nàng có thuần thục tiếng Anh, nàng có thuần thục tiếng Quảng Đông, thế nhưng là nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy cùng nơi này có ngăn cách. Lý Hòa gật gật đầu, cười nói, ta hiểu, hắn đồng dạng cảm thấy ở đây an tâm không được, giống như cả người đều nhẹ nhàng, rơi không được địa. Hà Phương vừa cười nói, bất quá ta đến cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta cái gì? Nàng tuấn tiếu ánh mắt ở trên người hắn lướt qua, nói, tối thiểu ta thật có thể không cần là tình trạng kinh tế buồn. Vật chất trên có cảm giác an toàn về sau. Ta có thể thực tình làm chính ta muốn làm. Lý Hòa thương tiếc sờ một cái đầu của nàng. Nói, đầu đất, ta kiếm tiền đương nhiên cho ngươi xài. Trên mặt tựa hồ rất đắc ý. Không cho phép ngươi đắc ý. Hà Phương nói, ta cho là ngươi thành thục. Lý Hòa trêu chọc nói, cái gì gọi là trưởng thành? Chính là có thể không thèm để ý ánh mắt của người khác. Không thèm để ý người khác ý nghĩ. Không cần dựa vào ngoại giới biểu dương đến thu hoạch được tồn tại cảm. Lý Hòa tức giận nói, ta để ý ánh mắt của ngươi cũng có lỗi. Hà Phương ngẩng đầu cười to nói, cái kia nhất định phải khẳng định không sai. Lý Hòa đem Lý lão đầu cùng Thang lão đầu sự tình nói một lần. Đạo, không biết hai người hiện tại như thế nào đây? Trở về nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Hà Phương theo Lý Hòa trong tay nhận lấy hài tử, cùng một chỗ hướng trong nhà đi. Nhà chính bên trong cũng không có như vậy loạn. Mặt đất đã bị A-di quét sạch sẽ. Cái bàn cũng bày ngay ngắn. Có thể hai cái lão đầu vẫn tại mắng nhau. Một cái mắng đối phương là ăn máu người địa chủ lão tài. Một cái mắng đối phương binh lính càn quấy lưu manh. Lý lão đầu mắng, nếu không phải sợ đánh chết ngươi, lão tử tuyệt đối đánh ngươi. Lão già, lão quan tài túi tử, ngươi không mấy năm tốt sống, hiện tại đánh ngươi cũng là ô uế lão tử tay. Thang lão đầu cười lạnh nói, tê liệt, ngươi đi thử một chút, có gan ngươi đến đánh, lão tử đánh lại không phải ngươi. Không phải, ta nói, hai vị có thể hay không yên tĩnh biết. Lý Hòa có chút không làm rõ được tình huống. mới vừa rồi còn một cái đuổi, một cái tránh đâu, làm sao này lại liền thay đổi đâu. Hà Phương cho mỗi mặt người trước rót một chén trà, cười nói, đều uống chút trà, như thế lớn tuổi tác, cần thiết nha. Lý lão đầu nói, ngươi là không biết được a, hắn loại này binh lính càn quấy đi tới chỗ nào đều là tai họa. Còn chuyên môn tai họa địa phương, tới chỗ lên đóng quân, yêu cầu người ta cho đưa cái mười mấy cái giặt hồ nấu cơm nữ công. Trên thực tế a chính là mượn danh nghĩa tai họa đại cô nương tiểu tức phụ. Thang lão đầu khó thở, mắng, phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi. Lão tử chính là tên lính quèn viên, cơm ăn không được với đều là hai chuyện, ngược lại là các ngươi những địa chủ này lão tài, chuyên môn cho vay nặng lãi tiền bóc lột người nghèo. Ai ra, các ngươi là không biết, bao nhiêu người bước cho cửa nát nhà tan a. Canh sư phụ, ta trước đưa ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Hai cái này lão đầu vẫn là tách ra tốt. Lý Hòa không thể tùy ý bọn hắn tiếp tục như thế nhau nhau đi xuống. Tốt, lão tử trước bỏ qua hắn. Thang lão đầu lặng lẽ nhìn Lý lão đầu một chút, liền muốn bước ra phòng. Chột dạ liền muốn đi vội vã. Lý lão đầu hai phiết thưa thớt râu ria run lên, thanh âm dị thường cao khiết trong trẻo. Thang lão đầu quay đầu nói, biết ngươi là kích ta. Lão tử hết lần này tới lần khác không bằng ngươi ý. Lúc này lái xe đến đây, thay hắn đẩy cửa xe ra. Hắn liền lên xe, còn xông Lý lão đầu khoa tay một cái ngón giữa. Lý Hòa khí toàn thân rung động, lao ra muốn đem trong tay ấm tử sa ném đi qua. Lý Hòa dọa đến một cái cho đoạt lấy. Ngươi là ta đại gia, được hay không? Ta cái này ấm vốn là không nhiều lắm, không chịu được ngươi dạng này bãi. Hắn nghĩ không ra Hà Phương biết dùng cái này ấm cho bọn hắn pha trà. Bất quá may mắn lúc ăn cơm cho bọn hắn pha trà bát trà không đáng tiền. Không phải một cái bàn này lật tung đồ vật, không phải đau lòng chết hắn. Hắn lần trước tự mình rớt bể một cái ấm tử sa, đến bây giờ còn đau lòng đâu. Hắn vì việc này đem Tiểu Uy mắng ròng rã một tháng. Tiểu Uy càng ủy khuất đâu. Cái này ấm không phải ta ném. Lý Hòa nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Người mẹ nó không tiếp nổi còn lý luận. Hắn thở phì phò xông Tiểu Uy đạp mấy chân. Lý lão đầu thở phì phò nói, đây chính là ngươi xin mời khách nhân, xin mời thứ đồ gì? Lý Hòa cười nói, ta đây là thay ngươi mở ra thiên cổ mê án a. Ngươi không được cảm ơn ta vậy thì thôi, làm sao còn trách lên ta rồi? Lý lão đầu nói, lão tiểu tử kia vào cửa ta liền nhòm lên, viên kia nốt ruồi ta quá quen thuộc a. Lão tiểu tử kia ta khi còn bé liền gặp qua, lần đầu tiên tới nhà ta, dáng dấp đen lại xấu, trên mặt còn có nốt ruồi, vậy thì càng xem xét. Ta liền chưa thấy qua dáng dấp xấu như vậy. Lý Hòa hiếu kỳ hỏi, nhà ngươi lão đại thực cầm bánh rán hành cho chó ăn rồi. Lý lão đầu liếc hắn một cái nói, lão đại nhà ta là hỗn trướng không giả, thế nhưng là hỗn trướng liền không có nghĩa là chưa thiện tâm. Lại nói lính dày dạn binh lính càn quấy tử đều không tốt đắc tội. Mấy trương bánh bột ngô mới đáng mấy đồng tiền. Cho là được rồi, lúc đầu bánh rán hành tử chính là chuẩn bị cho bọn họ. Có thể mấy cái kia mặt hàng, đến nhà chúng ta cổng la lối om sòm, giống như cho ăn cho uống đều là nên bổn phận. Còn muốn tiền, ý kia rõ ràng là nhà các ngươi nhiều tiền, cho thêm một chút cũng không quan trọng. Lão đại nhà ta trong cơn tức giận, trực tiếp liền cho chó ăn, không phải tội bọn hắn nha. Đại khái ta cái kia sau xương phòng mái hiên thấp, bọn hắn dễ dàng leo đi lên, không nghĩ tới đem đại phân rót ta trong phòng đi. Ngủ đến nửa đêm, đại phân từ trên trời giáng xuống, chừa cho hắn cả đời ám ảnh trong lòng. Hôm nay gặp được cừu nhân, tự nhiên không thể từ bỏ ý đồ. Vui có buồn có,